Tả Minh Chi Giới, chương 140, góc truyện audio.com, editor, Lâm Tuyết, thần Reni bong cầm, Mộc Thủy Vân vung tay một cái, nắm chặt quyền, lúc nãy hai cỗ khí lực va chạm, kinh mạch nàng chấn động, chân khí trong đan điền cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ mạnh mẽ run lên, một luồng huyết tinh dâng lên yết hầu, bị nàng ép xuống, bất luận nữ nhân kia từng có quan hệ gì với Tuyết Phong, hiện nay, Tuyết Phong đã thuộc về nàng, bất luận người nào muốn xem mặt Tuyết Phong, đều phải trải qua sự đồng ý của nàng. Tôn cấp nhỏ bé, lại dám làm càn với ta, ngươi ngăn được một lần ta không tin ngươi có thể ngăn được lần thứ hai. Mộng Tử Nhan nhíu mày lạnh nhạt nói, bàn tay trắng xám họa một vệt, lửa khói đen đặc ầm một tiếng, nhiệt độ tăng vọt, không khí vặn vẹo, hắc diễm một khi triển lộ thoáng chốc tách ra, như có mắt hướng Mộc Thủy Vân nhào tới. Thủy Vân, Tử Vân chốc vọt đến trước mặt Mộc Thủy Vân, song trường bạo phát ánh tím. Hai cỗ tiên lực đụng vào nhau nhất thời kinh thiên động địa, tiếng nổ làm lăng nhạc mạnh mẽ dao động, vách núi nếu không có tường khí bảo vệ e là Yến Dương Thiên và Chu Vũ Nhi đã sớm bị kinh bạo chấn niết tai, cho dù có tường khí cách trở, đầu bọn họ cũng đau xót suýt ngất đi. Liệt Phong trốn ở góc nhìn một màn ban nãy, kim tôn khí sôi trào, hắn gắt gao che hai tai, cắn chặt hàm răng mới nhịn qua tiên cấp giao chiến, quả thật kinh thiên hãi địa. Giao chiến đình chỉ, Tử Vân Trúc bị cỗ hắc diễm đẩy lùi về sau hai bước, Mộc Thủy Vân vội vàng đỡ lấy nàng, căng thẳng hỏi. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì. Tử Vân Trúc lắc đầu thở dài, sức mạnh này quá mức mãnh liệt, đan điền có chút run động. Nàng bình tĩnh nhìn Mộng Tử Nhan, nội tâm ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, hồi tưởng tiên ma đại chiến tế tự tàn khốc, ma khí hủy thiên diệt địa, rõ ràng trước mắt nàng không thể tin nói. Lại là ngươi, ngươi đã hồn phi phách tán, làm sao có thể sống lại? Không, ngươi chưa có triệt để khôi phục tu vi, ngươi còn là một linh hồn. Mộng Tử Nhan khinh thường, sống lại thôi, ngạc nhiên lắm sao, cho dù ta là linh hồn, tu vi vẫn là tiên cấp đỉnh cao. Có lực lượng hắc ám, mệnh số tiên tôn của các ngươi cũng sắp chấm dứt. Tuyết Phong lạnh lùng nói, ngươi đã chết một lần, chẳng lẽ còn muốn chết lần thứ hai? Chấm, Tuyết Phong, ngươi không hướng về ta, lẽ nào tình ý nghìn năm của chúng ta cũng không ngăn nổi một Mộc Thủy Vân sao? Mấy lão gia hỏa này lúc trước liên thủ hại chết ta, hiện tại ngươi biết chân tướng, ngươi có báo thù cho ta hay không? Mộng Tử Nhan nhìn ánh mắt Tuyết Phong, từng bước ép sát. Mộc Thủy Vân căng thẳng nhìn Tuyết Phong, quả thật không dám tin tưởng tình ý giữa các nàng. Tình ý nghìn năm, Tuyết Phong tiến lên trước một bước, bình tĩnh nói. Lúc sống lại ta đã quên mất chuyện cũ phong trần. Nơi này không phải Tà Minh, càng không phải thiên hạ của Mộng Tử Nhan ngươi. Hiện nay, lực thủy tổ bảo vệ cả đại lục tà khí không thể tồn tại. Ý niệm của ngươi chỉ là phù dung chớm nở, không cách nào vĩnh cửu. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ chấp niệm rời đi, đừng chống lại sức mạnh mà ngươi khó nắm giữ được. Ngươi trở nên sợ đầu sợ đuôi. Lúc trước ngươi không phải như vậy. Phong mang của ngươi đâu rồi? Lăng bá của ngươi đâu rồi? Đều do Mộc Thủy Vân nàng thay đổi ngươi, làm kẻ lạnh lùng như ngươi bắt đầu có ân tình. Hừ, ta há có thể xem các ngươi tình chàng ý thiếp, Mộc Thủy Vân muốn độc bá ngươi cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không đã. Góc truyện audio.com, Mộng Tử Nhan nổi giận đùng đùng, năm ngón tay thành chảo, cả người như ánh sáng cực tốc, không có xinh đẹp rực rỡ, mà là tràn ngập liệt diễm máu tanh quỷ dị. Một tia sáng đỏ vô hạn khuếch tán, một tiếng giống kinh thiên, nhai tí trong chớp mắt căng phồng, phẫn nộ hướng Mộng Tử Nhan rít gào, dám động chủ nhân của nó, hỏi qua nó chưa? Hống, tiếng giống khác vang lên, khói đen cấp tốc ngưng tụ, hắc kỳ lân dữ tợn vọt ra cùng nhai tí quấn quýt lấy nhau. Tuyết Phong đẩy Mộc Thủy Vân về phía Tử Vân Trúc, không nhìn vẻ mặt nàng kinh hoàng, xoay tròn đón lấy Mộng Tử Nhan, hai ánh mắt tụ hợp, đồng thời bắn lửa cháy hừng hực, là tức giận đến từ gan phổi, không thể ngăn cản tình cảnh đã xảy ra, tất cả mọi người sốt sắng quan tâm. Mộc Thủy Vân muốn xông lên, lại bị Tử Vân Trúc gắt gao ôm, bay đến bên cạnh vách núi. Không cho kích động, Tuyết Phong cô nương ứng phó được. Phong Nhi, Mộc Thủy Vân gấp gáp hô, một luồng khí lực cuồn cuộn bốc lên trong người, huyết mâu hiện ra. Tuyết Phong không có xem Mộc Thủy Vân, mà là nhìn chằm chằm Mộng Tử Nhan, gằn từng chữ. Nếu ngươi thương tổn nàng, ta tuyệt không buông tha ngươi. Vài giọt nước mắt lăn xuống, Mộng Tử Nhan từ lâu lệ rơi đầy mặt, đột nhiên điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to, nàng nhìn chòng chọc Tuyết Phong lạnh lùng vô tình âm trầm nói. Ngươi không buông tha ta, nghìn năm qua, ngươi chưa hề đối xử với ta như vậy. Bây giờ chỉ vì một Mộc Thủy Vân, ngươi lại nói không buông tha ta. Ngay cả Nguyệt Lạc năm đó cũng không có tầm ảnh hưởng như nàng, Nguyệt Lạc tổn thương ngươi, ngươi vì nàng mà chết, Mộc Thủy Vân thành ma, ngược lại ta muốn xem thử các ngươi đến cuối cùng có kết quả tốt gì. Nếu ta không chiếm được tình cảm của ngươi, ta liền giết nàng, để ngươi hận ta một đời. Dứt lời, bầu trời lập tức âm trầm, oán khí vô tận tránh thoát lao tù, triệu hoán linh âm địa ngục hóa thành huyết quang nhanh chóng xung kích Mộc Thủy Vân, tầng mây tránh lui. Sức mạnh hung hăng, đánh đâu thắng đó, Mộc Thủy Vân cảm thấy một luồng ý niệm cương mãnh âm nhu khóa chặt nàng, trong uy mãnh lẫn lộn tà lực kể cả ánh mắt oán độc hận không thể chém nàng thành muôn mảnh cùng nhau tấn công, căn bản không cho nàng cơ hội chạy trốn, ngay cả Tử Vân Trúc đều bị ảnh hưởng, biến cố trong nháy mắt, khó có thể triển khai tiên lực hộ thể. Mộng Tử Nhan, tiếng gầm vang thiên vọng địa, lỗ tai mọi người từng trận đau đớn. Một ánh bạc phá thiên, đó là một mũi tên sắc bén, chỉ nghe ầm một tiếng vệt đen sắp sửa đánh vào Mộc Thủy Vân bị mũi tên này xuyên thấu, theo sau là một ánh tím rực rỡ, mắt tuyết phong ngưng huyết ôm Mộc Thủy Vân vào trong lòng, chân bay 100 mét Tử Vân Trúc lập tức trở về bên cạnh vách núi, vị trí hai người đứng thẳng nổ lớn, mũi tên bao trùm tiên lực tiếp xúc tà lực gây đình trệ giúp ba người bình yên vô sự rời đi. Hai người lơ lửng giữa trời, Tuyết Phong căng thẳng nhìn nàng, nhưng phát hiện màu đỏ trong ánh mắt nàng càng ngày càng mạnh mẽ, kinh hãi nói. Thủy Vân, khống chế tâm niệm, không kịp, Mộng Tử Nhan âm chắc cười to. À, Mộc Thủy Vân ngửa mặt hét lớn, huyết khí bộc phát quanh thân, khí lực cường hãn như sóng biển dâng trào, ẩm, nuốt chừng toàn bộ mây đen. Góc truyện audio.com Xa xa tầng mây dập dờn, nhai tí cảm nhận tâm tình Mộc Thủy Vân sục sôi không ngớt, linh hồn mạnh mẽ run lên, nó sơ sẩy bị Hắc Kỳ Lân một chảo đánh bay, ầm ầm ầm, lôi thanh chấn động, núi sông bị đập ra một hố to, nhai tí đau đớn, nhe răng trợn mắt trong lòng cực hận Hắc Kỳ Lân. Huyết sắc vô biên bao trùm cả bầu trời, tất cả mọi người sợ hãi nhìn, lấy Mộc Thủy Vân làm điểm trung tâm, một cột sáng đỏ tráng kiện bốc lên từ lòng bàn chân nàng, bắn thẳng chân trời, đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoáy đỏ ngòm, hô một tiếng, luyện ngục hỏa mạnh mẽ thiêu đốt, liền bức lui Tuyết Phong đến khoảng cách rất xa. Nàng không thể tin tưởng nhìn nữ tử bị huyết quang vây quanh, mái tóc đen trộn đỏ, bị khí lực cực kỳ cường hãn rội rửa cuồng loạn bay múa, màu đỏ từ chân tóc lan tràn đến hết, khát máu như tu la xinh đẹp tà tứ, gương mặt đó hoàn toàn không còn sự tinh khiết ngày xưa, lộ ra màu trắng xám, da thịt trắng xám hiện ra vận ý yêu dị, điều này khiến Tuyết Phong rất lo lắng, nhưng gió tanh mưa máu một khi ngưng quyển, ngay cả nàng cũng không thể ra sức. Thủy Vân, nàng nhập ma, Tần Diệt Tâm không dám tin, kéo Tử Vân Trúc đang sững sờ xông lên. Hiện tại không phải lúc đờ ra, chúng ta mau ngăn cản cỗ oán lực kia. Nếu sơ sẩy, nàng sẽ đánh mất tâm trí, kết cục chính là cái chết. Tuyết Phong lập tức dốc tiên lực rót vào cỗ oán khí phồn thịnh, căn bản không đếm xỉa tới Mộng Tử Nhan liệu có thừa cơ xuất kích, lòng nàng trống rỗng lúc Thủy Vân nhập ma, cho dù Mộng Tử Nhan không ra tay, nàng ấy cũng chống đỡ không được bao lâu, tiên lực khô cạn và vô tận lo lắng triệt để đánh tan sự lãnh ngạo của nàng, sau mặt nạ nước mắt rơi như mưa, đỏ mắt nói. Thủy Vân, nàng phải sống. Mộc Thủy Vân mở rộng hai tay, sắc mặt trắng bệch như giấy, âm trầm bất định, khí lực thông qua kinh mạch triệt để tập kích nguyên thần, cho dù muốn đình chỉ e sợ cũng không có tự chủ, sắc đỏ kéo dài trùng thiên, như nguồn sức mạnh liên tiếp, chặt chẽ liên kết tuần hoàn vô tận. Ý thức tán loạn, nhưng nàng dường như nghe được Tuyết Phong hô hoán, đáy mắt xẹt qua một tia thanh minh, nàng miễn cưỡng mở mắt trong sắc đỏ, nàng nhìn thấy một bóng hình hoàn mỹ cùng đau đớn trong ánh mắt xinh đẹp, thời khắc này nàng cực kỳ quyến luyến Tuyết Phong đưa cho ôn nhu và trìu mến, sự khát máu che đậy hai mắt của nàng, nàng nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của Mộng Tử Nhan, oán nộ ở đáy lòng cuối cùng bị kích phát, chân đạp một bước, một đóa huyết liên thâm thúy như ẩn như hiện, thời khắc tỏa ra, nàng đã tiếp cận Mộng Tử Nhan. Không biết tự lượng sức mình. Muốn phát điên cũng phải xem ngươi có tư cách đó không. Mạc Vô Hoan còn muốn xem trò hay, nhưng Mộc Thủy Vân đã liều lĩnh vọt đến, quả thật là muốn chết. Vung tay, Mạc Vô Hoan tiến lên nghênh tiếp, đánh ra tiên lực cường hãn, nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn Mộc Thủy Vân. Mộc Thủy Vân trầm mặt căn bản không có né tránh, nàng đem oán nộ trong lòng khóa chặt Mộng Tử Nhan, lệ khí đỏ như máu sôi trào, cho dù chết, nàng cũng phải kéo nữ nhân này theo. Vân Nhi rất có kinh nghiệm ôm bom liều chết cách chương.